Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 360, chương 360, đầu heo ma vương. Sinh ra, Rimuru gật gật đầu, vậy chúng ta cũng bắt đầu đi, Goblin quân đội. Chính thức tập kết, đúng rồi. Cái này cho ngươi, Rimuru đem một tảng đá ném qua, đây là... Cô Akira nhận biết được, mặt trên có một vệt lôi điện chi lực, vật này nên có thể đối với ngươi nắm giữ sấm sét thân cận. Nguyên tố có trợ giúp, cảm tạ, quân đội bố trí. Cô Akira không có tham dự trong đó, ngược lại không là cô Akira sẽ không, mà là, đây là Rimuru quân đội, cô Akira chỉ là cái khách nhân, giọng khách át giọng chủ, không tốt mặt khác. Lần này chiến tranh, quân đội cũng không được tác dụng gì chân chính quyết định chiến tranh thắng bại. Còn là thực lực cá nhân ở nguyên tắc bên trong, là Rimuru cùng Orc Chúa mà hiện tại, thì lại nhiều một cái cô Akira thừa dịp quân đội tập kết thời gian. Cô Akira mang theo khối đá này trở lại gian phòng ngồi xếp bằng. Nhắm mắt lại. Minh tưởng tảng đá ở cô Akira trong tay sấm sét nguyên tố. Dần dần bị hấp dẫn lại đây, đúng. Cô Akira trong tay tảng đá vỡ vụn ra đến, tán lạc khắp mặt đất, đã biến thành phổ thông tảng đá có điều. Cô Akira không kinh sợ mà còn lấy làm mừng bởi vì ngay ở vừa nãy. Một điểm sấm sét nguyên tố tiến vào cô Akira thân thể, cứ việc rất yếu. Thế nhưng, này đã đủ rồi, đây chính là ngưỡng cửa, nhảy tới, chính là hoàn toàn khác nhau tình huống chuyện này ý nghĩa là. Cô Akira đã thu được sấm sét thân cận nguyên tố, chỉ phải tiếp tục minh tưởng, là có thể không ngừng đề cao mình ở phương diện này sự hòa hợp. Trong cơ thể nguyên tố phép thuật, cũng sẽ càng ngày càng nhiều hơn nữa, lấy cô Akira tình huống bây giờ. Là có thể phản hồi đến phép thuật vị diện, Giang tiên sinh. Muốn xuất phát, tốt, lập tức tới ngay, cô Akira ra ngoài. Liền nhìn thấy Rimuru ngồi ở Ranga trên vai Sana. Miku, liền canh giữ ở cửa, đi thôi, vào lúc này. Orc chúa quân đội, cùng Goblin quân đội, cùng với Lizardman quân đội đã va chạm vào nhau. Lizardman nội loạn rốt cục giải quyết. Cùng Goblin quân đội liên hợp lại cùng nhau mà Benimaru các loại ót tộc thành viên. Thì lại trở thành quân đội lãnh tụ, từ bầu trời nhìn xuống, là có thể nhìn thấy. Hai cỗ dòng lũ, mãnh liệt va chạm đại chiến tiếng vang lên nồng nặc tinh lực. Tràn ngập ở toàn bộ chiến trường, giết. Cô Akira vẫn là lần thứ nhất, nhìn thấy quy mô khổng lồ như thế chiến tranh. Goblin Slayer thế giới, người mạo hiểm cùng Goblin chiến đấu. So sánh lần này tới nói, quả thực chính là trò đùa trẻ con mà High School of the Dead thế giới. Cô Akira săn giết vài tỷ zombie, nhưng là đơn thuần, một phương diện tàn sát những kia zombie. Đối với cô Akira tạo không thể thành ảnh hưởng thế nhưng lần này. Không giống nhau, không có ưu thế tuyệt đối mới cùng thế yếu mới chiến đấu thắng lợi. Cần một đao một kiếm đến quyết định. Sion cùng Sue thân hình xuất hiện ở Orc Chúa trong quân đội. Bọn họ ở thử nghiệm đánh giết trong quân đội quan chỉ huy. Mà tộc Orc bên kia cũng có chư đầu nhân làm chuyện giống vậy. Cô Akira bị một con chư đầu nhân nhìn chằm chằm điều. Này làm cho cô Akira có chút kỳ quái. Chính mình cũng không có tiến vào hành chỉ huy có điều cẩn thận ngẫm lại. Cô Akira liền lý giải khả năng là bởi vì chính mình trang phục không giống chư đầu nhân phân biệt. Không được, bởi vậy, liền nhìn chằm chằm dễ thấy mục tiêu đối với này. Cô Akira chỉ có thể lắc đầu, mục tiêu của ta chỉ có đầu heo ma vương một cái. Rất đáng tiếc, người làm kém cỏi nhất lựa chọn, lòng cốt chi nhận ở tay. Cô Akira một đạo bổ xuống trong nháy mắt, tên này chư đầu nhân nứt thành hai nửa, từ đầu bắt đầu bên cạnh vài tên chư đầu nhân lập tức nhào tới. bắt đầu gặm nhấm thi thể này mà theo gặm nhấm tiến hành. Này vài tên ăn uống chưa đầu nhân, khí thế trên người trở nên càng ngày càng mạnh. Goblin cùng Lizardman liên quân đối mặt tình huống như thế, có chút thất kinh trong chiến tranh, khí thế rất trọng yếu hết lần này đến lần khác. Ba mà kiệt chưa đầu nhân lấy loại này thô bạo, thô lỗ, máu tanh, e sợ, biến mất nhân tính thủ đoạn, chiếm cứ khí thế phía trên. Rimuru biết chính mình nhất định phải ra tay rồi. Một đạo hỏa diễm bỗng dưng hạ xuống vô số chư đầu nhân, chết vào trong ngọn lửa. Một con cao to chư đầu nhân vọt tới, trong tay mang theo lớn đao là đầu heo thống soái cô Akira. Nhìn về phía càng xa một chút phương hướng, một con giống như núi nhỏ chư đầu nhân trước mặt dừng một đạo thân hình, đem so sánh bên dưới có vẻ phi thường nhỏ bé, tựa hồ chính đang đối với chư đầu nhân ra lệnh. Thế nhưng liền nhìn thấy chư đầu nhân trong mắt lộ ra một vệt hồng quang, tiếp theo một đao vung ra trước mặt đạo kia thân hình, trực tiếp đầu bay ra một đòn giết chết. Nhưng này không phải kết thúc chư đầu nhân, càng là đem giữa không trung đầu một nắm chắc nhét vào trong miệng chính mình, tiếp theo đem trên mặt đất ngã xuống thi thể cũng nuốt vào trong bụng. Một trận khí thế bàng bạc từ chư đầu nhân trên người tản ra. Đầu heo ma vương thành, cô Akira nắm chặt đao trong tay, bằng vào ta thực lực bây giờ, không biết có thể không thể giết chết hắn, nhưng bất luận như thế nào, trước tiên cần phải thử xem. Cô Akira thân hình phiêu nổi lên, đối với ma pháp sư tới nói, phi hành không phải việc khó gì. Huống chi là đã đạt đến cô Akira trình độ như thế này, đầu heo ma vương rất hiển nhiên cũng chú ý tới bay đến cô Akira. Ăn. Cô Akira hơ lên long cốt chi nhận, long cốt chân thân. Một cái cự long xuất hiện, thẳng tắp hướng về đầu heo ma vương trùng qua đi. Đầu heo ma vương không lùi mà tiến tới, hai người va chạm vào nhau, đầu heo ma vương lùi về sau một bước. Thế nhưng, lập tức dừng lại, hai cái tay gắt gao vỗ vào cự long trên đầu, răng rác. Long cốt chân thân vỡ vụn, đầu heo ma vương thương thế trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Đây là đầu heo ma vương khó đối phó nhất điểm một trong, siêu tốc tái sinh. Cùng Rimuru tương tự năng lực ở nguyên tác bên trong, mặc kệ hai người trước chiến đấu cỡ nào rực rỡ, cuối cùng quyết phân thắng thua, vẫn là Rimuru kẻ săn mồi cùng siêu tốc tái sinh. Cùng với đầu heo ma vương đói bụng người cùng siêu tốc tái sinh không ngừng nuốt chửng. Tái sinh, nuốt chửng. Cô Akira không có này hai loại năng lực, bởi vậy, muốn thủ thắng, phải lấy thủ đoạn khác. Siêu tốc tái sinh, cuối cùng, hay là muốn có tiêu hao, chất có thể thủ hằng. Đạo lý này, ở thế giới nào đều sẽ không biến, thế giới này chỉ là nhiều nguyên tố phép thuật mà thôi. Cô Akira sắc mặt dùng mình, đã như vậy, vậy ta trước hết tranh thủ chung quanh đây nguyên tố phép thuật, thổ, phong, thủy, hỏa, bốn loại nguyên tố. Ở cô Akira trong tay ngưng tụ một con đường, bị mở ra. Rimuru nuốt chửng, đường nối mặt khác một đoạn. Ở Rimuru bên cạnh chỉ có Rimuru có nuốt chửng nhiều như vậy nguyên tố phép thuật năng lực. Cô Akira nhìn chằm chằm đầu heo ma vương, tiếp đó chính là tiêu hao chiến, xem là ta trước đem bên trong cơ thể ngươi nguyên tố phép thuật tiêu hao cạn, vẫn là ngươi trước đem pháp thuật của ta nguyên tố tiêu hao cạn. Xử lý nấu ăn hình thức: một thanh, hai thanh, ba chuôi dòng giã, 18 chuôi dao phay xuất hiện ở cô Akira trước mặt, theo cô Akira khống chế cùng nhau bay về phía đầu heo ma vương. Ngàn đao bầm thây, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.